Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Nghe thấy lời nói của Đường Hoài An, anh cũng không tức giận, chỉ là dùng một giọng điệu việc không liên quan đến mình mà nói. Tin hay không là chuyện của cô. Đại khái là bây giờ cô có thể lập tức rời khỏi nơi này. Xem sau này có người nào đến tìm cô gây chuyện hay không. Chỉ là đến lúc đó, ánh mắt của Mạc Tư Quân rơi thẳng trên mặt Đường Hoài An. Thậm chí cô còn cảm nhận được trên mặt của mình sinh ra cảm giác nóng rực. Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên không có nhiệt độ. An nguy của Đường Hoài An cô không hề có liên quan gì tới Mạc Tư Quân tôi. Giọng nói rất lớn, đều lọt vào trong lỗ tai của Đường Hoài An không thiếu chữ nào. Bàn tay giấu trong tay áo của cô không tự chủ nắm càng chặt hơn. Cuối cùng, Đường Hoài An không nói gì nữa. Bước ra khỏi phòng làm việc của Mạc Tư Quân, tâm trạng của cô rất phức tạp, bởi vì cô sẽ không ngốc đến mức thật sự đánh cược một lần. Xem những người kia có thật sự đến tìm mình gây phiền phức hay không. Thật ra thì Mạc Tư Quân nói không sai. Nếu như hai người bọn họ không ly hôn, vậy thì tất cả những người ở ngoài đều biết rằng Đường Hoài An cô là người phụ nữ của anh. Cho dù có muốn tìm phiền phức thì cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Bởi vì đến lúc đó nhà họ Mạc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mình nếu như bọn họ ly hôn với nhau, vậy thì mình và nhà họ Mạc không có bất cứ mối quan hệ nào hết. Đến lúc đó, cho dù mình bị mấy người kia tìm tới, cho dù cuối cùng bị vứt xác ở nơi hoang dã, nhà họ Mạc hoàn toàn không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện này. Đường Hoài An sẽ không ngu ngốc đến mức chủ động làm cho tình huống tồi tệ như thế xảy ra. Vậy thì hiện tại từ trong lời nói của Mạc Tư Quân, hình như là anh vẫn bảo vệ cho cô, nhưng mà anh căn bản không yêu cô. Cần gì phải làm những chuyện này? Đường Hoài An cảm thấy rất buồn bực. Có lẽ chỉ là bởi vì nếu như vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị là cô đây xảy ra chuyện, hình tượng của Mạc Tư Quân và Mạc Thị cũng sẽ bị tổn hại theo. Mạc Tư Quân là một thương nhân ưu tú, đương nhiên sẽ không muốn xảy ra điểm này. Tất cả đều là vì lợi ích của anh. Nghĩ đến đây, Đường Hoài An không khỏi cười khổ một cái. Cô đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi vào trong nhà vệ sinh một chuyến. Lúc đi đến khu văn phòng trung tâm thì lại nghe thấy Hứa Cát Anh đột nhiên gọi cô. Đường Hoài An mặt không cảm xúc quay đầu nhìn cô ta. Cô hỏi, chuyện gì? Trong tay của Hứa Cát Anh bưng một ly nước, lười biếng dựa trên vách tường. Trong đôi mắt mang theo một tia khiêu khích, chính là người chú đó của cô ấy. Đường Hạo Phong, cô chuẩn bị lúc nào thì giải quyết chuyện của các người đây hả? Quấy rầy cô thì không sao. Đừng có làm chậm trễ thời gian làm việc của mọi người. Đường Hoài An giật mình, run lên một cái. Cô hỏi, cô có ý gì? Ngày hôm qua cô tạm thời ra ngoài không có ở công ty. Đường Hạo Phong đúng lúc đến công ty tìm cô, là tôi đón tiếp ông ta thay cho cô. Tôi với ông ta nói chuyện vài câu. Hứa Cát Anh cầm lấy ly nước lên uống một ngụm. Trong ánh mắt đang nhìn Đường Hoài An tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác. Chuông báo động trong lòng Đường Hoài An kêu vang. Vô thức hỏi, các người nói cái gì? Hứa Cát Anh bình thản cười một tiếng. Đường Hoài An, không nghĩ tới là cô ác độc quá đó nha. Chú ruột của cô vay tiền cô, vậy mà cô lại liên tục từ chối. Bình thường thấy cô là một người cao cao tại thượng rất hào phóng. Sao bây giờ cô lại coi trọng tiền bạc như vậy chứ? Trong nháy mắt, trong lòng của Đường Hoài An dâng lên một ngọn lửa giận. Cô không hiểu rõ tình huống thì đừng có đứng ở đây mà nói lung tung. Hơn nữa đây là chuyện của bản thân tôi. Cô là người ngoài, có tư cách gì mà tùy ý bình phẩm? Bởi vì giọng nói của hai người không phải là nhỏ, cho nên những người xung quanh đã kéo đến đây, lần lượt đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nếu như cô thật sự cảm thấy đây là chuyện của cô, vậy thì tốt nhất cô nên giải quyết cho xong đi. Ngày hôm qua Đường Hạo Phong đã đợi cô ở công ty 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thấy cô vẫn mãi không trở về, thiếu chút nữa là đã kiếm chuyện. Cô hao tâm thì không sao hết, nhưng mà đừng có làm trễ thời gian làm việc của mọi người. Trải qua một vài chuyện của đoạn thời gian trước, người sáng suốt ở công ty đều có thể nhận ra mối quan hệ vợ chồng của Mạc Tư Quân và Đường Hoài An không tốt cho lắm. Sau khi mọi người đều biết vợ của Tổng Giám Đốc không được sủng ái, đương nhiên bọn họ cũng không còn cung kính lễ phép với cô như trước kia. Cách Trương